Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2032. Chương 2032, tiến vào phần cuối. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bây giờ tập đoàn Nam Loan mặc dù ở TQ danh tiếng vẫn là không có một ít xí nghiệp vang rồi. Nhưng Ân Trấn Phi biết, loại bỏ xí nghiệp quốc hữu, tập đoàn Nam Loan ở dân mong đợi bên trong chắc là lão đại. Hắn không nhận là còn có một cái khác dân mong đợi sẽ đè qua Nam Loan. Vì vậy có thể được tập đoàn Nam Loan lão đại tán thưởng đây là một loại quang vinh. Tiểu Vạn, cảm ơn ngươi xem dạy chúng ta Hoa Uy. Bất quá đó là chuyện tương lai. Chúng ta bây giờ còn chưa tinh lực đi quản người khác. Bây giờ chúng ta chủ yếu hay là làm tốt tự chúng ta. Hoa Uy bây giờ nghề chính là vạn cửa trình. Khống tổng đài điện thoại. Bây giờ lại thêm một cái lựa chọn. Truyền tin cơ chạm. Hoa Uy cầm cái này khác biệt làm xong đủ để đảm bảo mấy chục năm thái bình. Thật ra thì các ngươi còn có thể tiến vào phần cuối. Bây giờ cơ chạm các ngươi làm. Tổng đài điện thoại vậy mở ra một phiến thiên địa. Thành tựu lẫn nhau có liên lạc sự nghiệp. Hoa Uy không có lý do không tiến vào phần cuối. Ta lần này tới còn mang tới một phần bản vẽ. Là chúng ta cố công làm được. Chúng ta bây giờ đang làm vô tuyến không có hứng thú tiến vào có dây phần cuối. Các người xem có không có hứng thú làm. Nói xong, Vạn Phong giơ tay lên đánh một cái hưởng chỉ. Trương Nhàn từ trên người trong túi sách cầm ra một cái hồ sơ đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong nhận lấy hồ sơ ném tới Ân Trấn Phi trước mặt. Ân Trấn Phi từ trên bàn cầm lên hồ sơ mở ra. Từ bên trong rút ra một xấp giấy. Ở tấm bản đồ này trên giấy hắn thấy được có dây phần cuối. Cũng chính là máy điện thoại cặn kẽ bản vẽ. Chúng ta kỹ thuật các ngươi yên tâm. Cái này kiểu sản phẩm làm được làm việc bên trong quyết định là lão đại cấp bậc. Không sợ lửa đốt nước ngập, không sợ điện thiểm lôi minh. Hàng này lại ngoài miệng chạy xe lửa. Ngươi đợi một chút, ta tìm một người hỏi một chút. Ân Trấn Phi cầm lên điện thoại liền kêu một cái kêu là chỉnh cái gì. Dùng đi vào, a đảm bảo. Đây là Vạn Tổng đưa tới một phần bản vẽ. Là Nam Loan cố công làm hỏi một chút chúng ta có không có hứng thú. Ngươi xem, cái này kêu A bảo người chính là lúc ấy Hoa Uy dưới một người trên vạn người trình. Bảo Dũng, tên này ban đầu chính là Ân Trấn Phi lập nghiệp thời điểm từ hàng xóm một cái cảng tư xí nghiệp đào. Tới, lúc ấy Ân Trấn Phi liền khố đai lưng cũng không mua nổi. Hắn thông qua cái gì cầm Trịnh Bảo Dũng lắc lư tới Thủy Chung là cái mê. Trịnh Bảo Dũng trước sau nhìn có hơn 10 phút, càng xem trên mặt dáng vẻ vui mừng càng nhiều. Nhân tài nha, cố công thật là thần nhân vậy. Hắn là làm sao nghĩ được như thế giải quyết nơi này điện dung. Ân Tổng, phần này phần cuối bản vẽ vô cùng hoàn mỹ. Có thể như thế nói chúng ta một khi cầm cái món này phần cuối làm được đẩy về phía thị trường. Phần cuối thị trường chúng ta tối thiểu có thể bắt lại 1/3. À, 1/3, vậy còn đi nhanh nghiên cứu. Ân Trấn Phi vừa nghe liền để mắt. 1/3 đây là bao lớn một cái thị trường nha. Có cái này 1/3 là có thể phát triển ra cái kế tiếp 1/3. Có hai cái 1/3 đó chính là 2/3. Căn bản là đạt tới lũng đoạn trình độ. Trịnh Bảo Dũng mừng khấp khởi ôm hồ sơ và Vạn Phong gật đầu một cái chạy ra ngoài. Vạn Tổng, cầm các ngươi cố công cho mượn ta dùng mấy ngày như thế nào? Ân Trấn Phi có chút ngượng ngùng nói. Ân Tổng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh Nam Loan người chủ ý. Cả nước ngươi đi đào ai người đều được. Liền đừng đào người chúng ta. Đang đào người phương diện này Hoa Uy tiếng đồn nhưng mà không trách. Lần trước đời Hoa Uy nghiên cứu trình khống tổng đài điện thoại sớm nhất mở rộng nhân viên đến từ Tây An Bưu Điện 10 nơi. Cũng chính là sau đó rất nổi danh tiếng Tây An Đại Đường đời trước. vừa mới bắt đầu cùng 10 nơi hợp tác mở rộng tổng đài điện thoại. Từ từ liền đem tới người hợp tác nhân viên cũng đào tới. Những cái kia 10 nơi người tới hàng năm trở về thời điểm ăn Tết đều có một cái nhiệm vụ. Làm lại chính là lại mang mấy cái 10 chỗ người đến Hoa Uy tới. Dễ nghe một chút là để cho đối phương đến cao hơn trên sân khấu phát huy. Khó nghe chính là đào chân tường. Sau chuyện này tới lại thành Hoa Uy đối bên ngoài hợp tác kiểu mẫu. Trước hợp tác, sau đó đem người ngươi đào sạch cuối cùng ăn ngươi. Biết đây hết thảy Vạn Phong phải cho Ân Chấn Phi đánh một cái dự phòng châm nha. Ngươi đào nhà ai người ta cũng không xen vào. Nhưng là đừng đánh ta Nam Loan và Hoa Quang người chủ ý là được. Tiểu Vạn, xem ngươi nói, ta Ân Chấn Phi sao có thể làm chuyện như vậy? Ha ha, lần trước đời như vậy chuyện ngươi nhưng mà làm không ít. Ta nếu là đào người ngươi, không bằng đào ngươi được. Ta phát hiện ngươi mới là tập đoàn Nam Loan lớn nhất linh hồn. Ân tổng qua sông, vậy vậy, cả nước thứ ba, thằng nhóc ngươi lại thổi lên. Ai, cái này phần cuối bản vẽ tính thế nào? Vẫn cùng trước kia như nhau. Ngươi tùy tiện, nếu như ngươi bỏ tiền mua ta cũng đồng ý. Ân Chấn Phi suy xét một hồi. Vẫn là hợp tác đi. Và trước kia như nhau. Ngươi 4 ta 6, ngươi phụ trách cho một bộ sản xuất dây chuyền. Cái này không là vấn đề. Không phải một tấm bản vẽ một bộ sản xuất dây chuyền sao? Bắc tỉnh Liêu Ninh cơ chạm gắn xong liền ngươi lắp đặt đội liền vào Lâm Cát và Hắc Long Giang. Lâm Cát tạm thời có 8 thành phố, Hắc Long Giang có 9 thành phố muốn lắp đặt cơ chạm chài. Internet, Ân Chấn Phi phái đi ra ngoài đoàn đội đủ lắp đặt 2 năm. Cái này là các tỉnh thành phố lớn. Đợi thành phố lớn Internet chài xong, các tỉnh thành phố nhỏ, trung thậm chí còn nông thôn cũng là muốn chạy Internet. Đây là một cái to lớn để cho người hoa mắt choáng váng đầu thị trường. Bây giờ Hoa Uy đã tiến vào khu vực này, tương lai vậy không thiếu được nó vậy một phần. Vạn Phong cười hi hi và Ân Chấn Phi nói tạm biệt. Hắn không có lập tức đi Đông Hoàn, mà là ở Thẩm Quyến dừng lại mấy ngày. Cho đến Vương Sở Long đội xây cất tiến vào khoa học kỹ thuật trung tâm mảnh đất kia chui từ dưới. Đất lên động công sau đó, Vạn Phong mới rời đi. Cái này trong 2 ngày, Diệp Thiên Vấn ở trên thị trường chứng khoán càn quét Tây Tạng Minh Châu và Trung Sơn Hòa Cử. Đến bây giờ đã nhận mấy ngàn tay Tây Tạng Minh Châu và Trung Sơn Hòa Cử cổ phiếu. Tháng 5 số 5, Vạn Phong đoàn người rời đi Thẩm Quyến. Thuê xe đi tới Đông Hoàn. Bọn họ là sáng sớm 7 giờ 30 chừng từ Thẩm Quyến Nam Sơn lên đường. Hơn 9 giờ đến Đông Hoàn Lớn Đàm. Tây Loan bên trong vẫn là có rõ rệt biến hóa. Tây Loan nhà máy địa bàn lại làm lớn ra một ít. Còn có 2 cái công trường ở thi công. Trương Thạch Thiên xây dựng thêm nhà xưởng là vì tương lai sản xuất xe đẩy làm chuẩn bị. Vạn Phong đến để cho Trương Thạch Thiên vô cùng bất ngờ. Vạn Phong đơn giản nói một lần tới nguyên nhân. Nói xong hỏi, vậy cái X100 tuyến Lâm Lai Vanh lôi đi. Đều sớm lôi đi, ta lúc trở lại liền tháo ra cho nàng. Phỏng đoán kéo đi một cái hơn tháng. Không để ý ngươi cần người lắp đặt. Trương Thạch Thiên lắc đầu. Như thế nói con đường này còn chưa tới chống ba hoặc là vừa đến. Cũng không có đạt đến lắp đặt trình độ. Cũng có thể là xưởng còn không có sắp xếp xong. Nếu không Lâm Lai Vanh đến lượt cần người đi cài đặt. Hạnh Phúc Ánh Sáng và Gấu Mèo sản xuất tuyến đang chế tạo. Tạo tốt lắm sẽ dùng thuyền trở tới đây. 90 tháng Tây Loan liền có thể lên xe mới. Trương Thạch Thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bán tải không cho vào thành tin tức hắn vậy có nghe đồn. Một khi bắt đầu thực hiện, Tây Loan duy nhất một cái 4 cái bánh xe sản xuất tuyến thì phải ngừng. Quang chỉ nông thôn và huyện thành nhỏ có cái gì tiền đồ. Vậy có thể bán mấy đài đi ra ngoài. Có Hạnh Phúc Ánh Sáng và Gấu Trúc hắn liền không lo lắng không xe bán.